Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 có hay không nhìn đến. Quân Việt, người hôm nay rất kỳ quái, nàng vẫn là thích cái kia thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm Quân Việt. Như vậy Quân Việt, mặc danh làm nàng cảm thấy trong lòng dầu dĩ không thoải mái. Quân Việt buông ra nàng, khúc khởi ngón trỏ, gõ gõ nàng no đủ trơn bóng cái chán. Nha, Quân Việt, người làm gì đánh ta? Lan Đoá Đoá bất mãn đô đô miệng, duỗi tay xoa xoa chính mình cái chán, đối với ngươi ôn nhu điểm. Ngươi còn không vui? Quân Việt cảm thấy buồn cười, phải không? Lan Đoá Đoá tỏ vẻ đôi hắn nói tràn ngập nghi vấn, duỗi dài cổ tiến đến trước mặt hắn. Này cũng kêu ôn nhu, thiếu chút nữa không bị nàng đem thịt cấp cắn xuống dưới, đồ ngốc. Quân Việt đối với cái chán của nàng lại là một gõ, không được gõ ta, gõ bổn làm sao bây giờ? Lan Đoá Đoá chu lên đỏ bừng cái miệng nhỏ kháng nghị, chỉ là nàng vốn là cùng Quân Việt thấu đến gần, cứ như vậy, đảo như là ở hướng về Quân Việt tác hôn. Quân Việt con ngươi thâm thâm, này ngốc nhiên vật nhỏ. Nếu không phải xem ở thân thể của nàng còn thực suy yếu phân thượng, hắn đã sớm đem nàng ấn ở trên giường, hung hăng mà hôn nàng, gợi cảm hầu kết trên dưới lăn lộn. Quân Việt quay đầu đi, tiểu gia hỏa này cả ngày cũng chỉ biết ở vô hình trung dụ hoa hoặc hắn. Sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ bị tiểu gia hỏa này lăn lộn chết. Lan Đoá Đoá không chớp mắt nhìn chằm chằm nam nhân mặt. Quân Việt mày rậm hơi nhíu, nhìn cái gì? Quân Việt, ta đã biết, ngươi đang khẩn trương ta đúng hay không? Ngươi sợ ta đi rồi liền không trở lại đúng hay không? Lan Đoá Đoá đầu nhỏ tử rất khó đến linh quang một hồi, bị đương sự chọc trúng tâm tư. Quân Việt thực hiếm thấy cảm giác trong lòng một di ong, ngay cả trên lỗ tai đều nổi lên một chút hồng. Hắn thật đúng là bị này tiểu nữ hoa ăn đến gắt gao. Nga, Quân Việt ngươi lỗ tai đỏ, ta đoán đúng rồi đúng hay không? Lan Đoá Đoá như là phát hiện tân đại lục, vỗ tay đắc ý cười to. Nhiên nàng còn không có đắc ý bao lâu, nào đó sắc mặt không vui nam nhân bỗng nhiên đem nàng phác gục ở trên giường, thật cao hứng. Nam nhân thuần hậu từ tính tiếng nói, giống như năm xưa rượu ngon. Lan Đoá Đoá không khỏi có chút khẩn trương, đầu nhỏ điểm điểm, đúng vậy, thật cao hứng. Quân Việt khẩn trương nàng, nàng chính là thật cao hứng sao? Ta còn không có trừng phạt ngươi, ngươi liền trước cao hứng đi lên. Nam nhân mắt đen híp lại, con người trung lập lòe sâu kín quang mang. Lan Đoá Đoá mộ nhiên trột ra, vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Không xong, nàng như thế nào quên còn có chuyện này. Cũng không biết là ai trước phát hiện nàng, phát hiện nàng thời điểm có hay không nhìn đến nàng đuôi cá. Quân Việt, là ai trước phát hiện ta? Lan Đoá Đoá thật cẩn thận hỏi. Ta, Giản Ngôn Ý hãi phun ra một chữ. Kia, ngươi tìm được ta thời điểm, thân thể của ta thoạt nhìn có hay không cái gì kỳ quái địa phương? Tỷ như nói, đột nhiên toát ra một cái màu lam đuôi cá, hắn rốt cuộc có hay không nhìn đến a? Bất quá Lan Đoá Đoá phỏng đoán, hẳn là không có đi. Nói cách khác, nàng như thế nào sẽ êm đẹp nằm ở trên giường? Hiện tại sợ là đã bị trói lên, chuẩn bị dùng lửa đốt. Trong biển con cá nhóm đều là như thế này nói. Chúng nó nói, nhân loại thích dùng lửa đốt cá ăn. Ân, cái này kêu làm cá nướng, kia nếu là thiêu, nàng nói, còn không phải là nướng mỹ nhân ngư. Lan Đoá Đoá âm thầm não bổ một chút, tức khắc sợ tới mức một cái run run. Thật đáng sợ, ta yêu cầu nhìn đến cái gì sao? Quân Việt hỏi lại, còn có, người run cái gì, nên xem, không nên xem. Hắn tất cả đều xem hết, hắn còn có thể nhìn đến cái gì? Không có, không run cái gì. Lan Đoá Đoá lắc đầu, Nghe Quân Việt lời này ý tứ chính là không thấy được nàng đuôi cá lạc. Lan đoá đoá một viên dẫn theo tâm, thả xuống dưới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.